Chương 541, đổi cái biện pháp bán. Đang nói giỡn, chợt nghe được dưới hành lang tiểu nha đầu thanh âm kinh ngạc, Tuyết Rơi Hồng Tảo nghe tiếng hạ giường lò đi đến nhà chính trước cửa vén rèm lên nhìn ra phía ngoài một chút. Chẳng phải là vậy hay sao bên ngoài đã hạ được nhẫn tâm bay là tả. Quay người trở về phòng, đi đến Beo Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ trước, Hồng Tảo mắt đếm một hồi đồng chí đến nay tuyết rơi ngày, Phương tiếp nhận nha đầu đưa tới bút lại tiêu thoa một đóa mai hoa sau cảm thán nói, không đến hai cái nửa tháng thời gian, liền hôm nay ở bên trong có 25 thiên hạ tuyết, tính được không sai biệt lắm 2-3 ngày một hồi nàng đặt ở hoa viên tròi khí tượng trong nước mỗi ngày đều đông lạnh được cứng rán, nhìn không ra một chút nhiệt độ không khí lên cao ý tứ. Mấy năm qua ngày thật là vẫn luôn biến đổi lạnh, nhưng tạ thượng không muốn Hồng Tảo làm tâm ngữ thái thoải mái nói, kinh sư thời tiết chính là như vậy. Nếu không như thế nào đều nói Bắc Phương lạnh đâu luận khí hậu dễ chịu, vẫn là đáp số chúng ta Giang Châu kia tháng riêng 15 hội tuyết rơi sao Hồng Tảo quan tâm hỏi tiết nguyên tiêu tạ thượng không chỉ muốn đi vào chiều sớm, chạm vạng còn muốn vào cung nhìn đèn. Hạ cũng không có cách nào, tạ thượng cười nói, bất quá không dưới Hồng Tảo tuyết rơi một đêm. Sáng sớm ngừng Hồng Tảo kiên trì điểm tâm sau đi sân trong hành làng gấp khúc tiêu thực. Tạ thượng thấy thế đề nghị, nếu không thừa dịp hiện tại tuyết mới ngừng, người đều ở nhà ổ đông, chúng ta đi ngọ môn nhìn ngao sơn hội đèn lồng đi đi qua cũng liền một khắc đồng hồ lộ trình. Hồng Tảo vừa nghe đến hứng thú, nhưng dương mắt nhìn đến viện trong bị bạch tuyết bao trùm so bình thường càng giống như rùa đen sơn đèn không khỏi do dự nói, trong đêm lớn như vậy tuyết. Đèn sẽ không bị tuyết che sao không đạo lý tuyết chỉ che nhà mình hoa đăng. Chính là như vậy tài tử thiếu, tạ thượng cười nói, mọi người đều như vậy nghĩ, liền đều không xuất môn. Sau đó to như vậy quảng trường liền chỉ hai người chúng ta người, không cần cùng người xô đẩy, cũng không cần lo lắng nói chuyện làm người nghe đi. Tốt nhất là, kia nhất quảng trường tuyết nhậm chúng ta đạp nghĩ một chút liền cảm thấy vui vẻ. Nghe vậy Hồng Tảo không do dự nữa. Như thế nào đi nàng kiếp trước đều không giống như vậy tại ngõ môn quảng trường vùng qua thích. Mà nhất diệu là kiếp này không có ở khắp mọi nơi theo dõi, chỉ cần quanh thân không ai, sẽ không sợ rơi xuống nhược điểm tạ thượng nói, chúng ta ngồi xe đi, sau đó trường an tả môn hạ đến đi bộ tiến trường an môn, đi ngày phố đi ngõ môn trước quảng trường nhìn đèn. Ta hôm qua gọi hiển minh nghe ngóng, mấy ngày nay trường an môn hứa dân chúng tùy tiện xuất nhập, không nghiệm nhìn thân phận. Ta đây mặc cái gì Hồng Tảo hỏi ra mấu chốt. Chúng ta đều xuyên linh miêu đấu tử, tạ thượng tự tin cười nói, lại đeo lên tuyết mạo, ai cũng nhận thức không ra đúng rồi, từ trường an môn đi đến ngõ môn thật dài một đoạn đường, ngươi lại đeo tuyết mạo, ngược lại là đem đầu thượng kim cảnh ngọc xuyến thu lại, đường rơi bên ngoài. Hắn tức phụ bây giờ đồ trang sức đều là hắn đánh, hắn nhưng không nguyện ý xử tình người khác. Nghe vậy Hồng Tảo về phòng nặng sơ đầu, vén một cái nhất giản dị đào tâm búi tóc. Đeo đỉnh mai hoa tiểu kim quan, chỉ chân một đóa đỏ hoa cỏ. Thu thập thỏa đáng ngồi trên xe ngựa, tạ thượng cầm Hồng Tảo tay theo xe ngựa lay động nhẹ giọng nói cho nói, thi đình ngày ấy, kim bảng liền treo tại cái này trường an tả, đáng tiếc chỉ treo 3 ngày xử thu đi quốc tử giám lưu trữ. Người hôm nay nhìn không tới bất quá cha cho ta vẽ một bộ tên để bảng vàng tranh chân dung, cha lúc ấy đứng ở trường an tả trước cửa phương, cũng không biết đứng bao lâu. Tóm lại ta ngày phố vừa ra tới liền nhìn đến Hồng Tảo mỉm cười nghe, lòng nói điện này thử nghe đứng lên cùng kiếp trước thi đại học yết bảng đồng dạng, chỉ tiếc thi đại học yết bảng không giống kiếp này có lớn như vậy trận trận thời gian còn sớm, trên đường không có người nào, xe ngựa một đường nhẹ nhàng chạy tới trường. An môn. Trước cửa xuống xe, hai người trợ giúp lẫn nhau gánh vác thượng tuyết mạo phía sau tướng phủ xuống xe. Đích tôn chạm kế tiếp đổi cấm quân nhìn thấy Hồng Tảo tạ thượng lúc này lại đây chưa phát giác ngắm một cái. Mắt thấy hai người đều mặc đỏ chót the mỏng mặt tứ ra phong linh miêu ra tuyết áo choàng ngắn. Trong lòng thầm thì đây cũng là nhà ai tiểu tổ tông ngày thôi đông lạnh phóng ai cùng giường lò không đợi chạy nơi này đến chúng gió liền thả đi đi qua tạ thượng trong miệng treo qua kim bảng trường an tả môn. Bước lên không có một bóng người ngày phố ngự đạo. Hồng Tảo nhìn ra xa phía trước nguy nga kiến trúc, nhịn không được hỏi, lao ra. Thi đình ngày ấy ngươi đi cái này ngự đạo khi đang nghĩ cái gì? Bước lên trời cảm tưởng. Tạ thượng cười, suy nghĩ tên để bảng vàng liền chỉ kém một cái động phòng hoa chúc Hồng Tảo nhìn tả hưu không người. Tạ thượng lặng lẽ kéo Hồng Tảo tay, nói nhỏ, thật sự, ta lúc ấy suy nghĩ, nếu ngươi là tại liền tốt rồi nghe vậy Hồng Tảo trong lòng mềm nhũn, nghĩ ném cổ tay lập tức liền dừng lại từng cái dù sao tả hưu không ai. Tạ Thượng cảm thấy mỹ mãn nắm Hồng Tảo tay đạp lên ngự đạo cánh đông mới mẻ tuyết động, lặng lẽ ngôn nói cho nói, Hồng Tảo, cái này ngự đạo hai bên phòng ốc chính là các bộ nha môn. Nha môn phân bố liếc là căn cứ văn đông võ tây. Ta hằng ngày thượng nha môn Hàn Lâm Viện là ở chỗ này, ngươi thấy được sao như lúc trước suy nghĩ đồng dạng, ngõ môn trên quảng trường các loại hoa đang không không che lấp thật dày bạch tuyết, Hồng Tảo thân ở trong đó liền theo vào băng tuyết vương quốc dạng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng xóa. Đây là phúc lộc thọ tam tinh đứng ở một tổ ba cái phòng cao nhân vật hoa đăng trước, Hồng Tảo thông qua lão thọ tinh trong tay trống chưa hoàn toàn bị tuyết che trưởng gậy trống mong đi ra. Tạ Thượng cười, hẳn là Hồng Tảo bạch nhãn, cái gì hẳn là chính là kế tiếp ngươi đến. Tạ Thượng không do dự nói, tốt, ta đến cái này một là bắt tiên quá hải đi được trong quảng trường tâm cái kia bị trắng xóa bông tuyết che lấp to lớn chừng hai tầng lầu cao cự hình đèn trước. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng không hẹn mà cùng trầm mặc. Hồng Tảo nhìn lên cự đèn đỉnh không bị tuyết hoàn toàn che hoàng đế vạn tuế bốn màu vàng chữ lớn chưa phát giác lòng nói kỳ thật bệ hạ lòng dạ vẫn là có thể, như vậy đều có. Thể nhận Tạ Thượng thì cảm thấy thụ lâm cái này quản gia kỳ thật làm được cũng không tệ lắm, có thể biết được lấy trạng nguyên đèn trang điểm ngao đầu mà không phải dùng tên của hắn đảm nhiệm hoàng thành bảo vệ công tác cấm quân ngoại trừ cẩm y y vệ còn có kỳ thủ vệ, kim nô vệ. Vũ Lâm vệ đợi 21 phòng vệ sinh. Cẩm y dì vệ chỉ huy sứ Lạc Bình từ ngõ môn lúc đi ra nhìn đến mấy cái đồng nghiệp tụ tại cản gió ở nghị luận hiện trên quảng trường kia đối nhìn đèn tiểu phu thê là ai, như thế nào nhìn lạ mắt khi theo đưa mắt nhìn, sau đó nhịn không được nha nhất cổ họng từng cái kia không Tạ Thượng sao vô duyên vô cớ như thế nào xuyên thành như vậy nghĩ lại nhớ tới đi qua nửa năm Tạ Thượng liên tục gặp ngự sử đài vạch tội sự tình Lạc Bình nhịn không được buồn cười. Tâm tư này cũng là không người nào đồng nghiệp. Nghe được lập tức cười hỏi, lão lục, ngươi nhận thức nghe vậy Lạc Bình một chút không khách khí cười nhạo nói, các ngươi cái này kém làm, thật là có thể đem tròng mắt móc ra ném mặt đất làm pháo đạp. Cái này không Tạ Thượng sao như thế nào sẽ liền hắn cũng không nhận ra Tạ Thượng hiện chạm tay có thể bỏng, người khác nhận thức không ra Tạ Thượng vẫn còn được, cái này hoàng thành trông cửa cũng không nhận ra tính toán chuyện gì Tạ Thượng vài người khó có thể tin. Cái nào Tạ Thượng không phải là tân khoa trạng nguyên đi hắn một cái quan văn, phóng hảo hảo điêu tay háo không mặc, xuyên chúng ta xuyên linh miêu làm gì nhưng nhìn chăm chú nhìn lên, lại thức đều nhận ra, sau đó sôi nổi thổ tào nói. Cái này Tạ Thượng chuyện gì xảy ra văn võ có khác không hiểu sao chính hắn xuyên linh miêu liền bỏ qua, như thế nào mang nữ nhân cũng xuyên linh miêu tôn đây không phải là nhận người hiểu lầm sao không phải bọn họ không chuyên nghiệp. Mà là Tạ Thượng làm việc quá không hợp lẽ thường trong tay hắn kéo nữ nhân kia là ai có người tò mò, là hắn tức phụ vẫn là người nào khác nếu là hắn tức phụ đáng giá xuyên thành cái này bức che giấu hai mắt người dáng vẻ có người chắc như đinh đóng cột suy đoán nói. Tất là hắn tân hoan không về phần đi có người nghi ngờ, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương vừa mới minh chiếu ban thưởng hắn cùng hắn tức phụ Kim Điêu Cửu, Cửu Bảo Vòng Cổ cùng Cửu Bảo Ngọc Đái. Hắn hiện mang cá biệt nữ nhân tới ngõ môn tính toán chuyện gì đồn đái trong Tạ An Nhân nhưng là liền thật hồ ly tinh cũng dám mắng người đàn bà đánh đá. Nàng hội cho phép nam nhân như vậy đánh mặt mình chính là Tạ Thượng cũng không thể đi cho tới nay người khác trước đều rất cho hắn tức phụ mặt mũi bị phản bác người không phục, cho nên mới ngụy trang thành hiện tại cái này ai cũng không nhận ra được dáng vẻ a huống chi ta nghe người ta nói hắn tức phụ chân so nam nhân còn lớn hơn, bộ dáng chắc hẳn cũng rất phổ thông. Mà Tạ Trạng Nguyên thiếu niên phong lưu, bên trong phu thê tương kính như tân, cách mặt nuôi đem ngoại thất cũng là có. Các ngươi nhìn nữ nhân này nhưng là chân nhỏ đầu năm nay thị vệ ánh mắt đều là ưng nhãn muốn tiểu chân còn không dễ dàng năm ngoái trong tháng chạp cam hồi trai mua bán nguyên bảo hài lại đại chân xuyên đều dây biến tam tấp kim liên hai phe ai cũng nói phục không được đối phương, vì thế chuyển hỏi Lạc Bình, lão Lạc. Ngươi nói thân là cẩm y y vệ Lạc Bình tự nhiên biết Tạ Thượng việc nhà ngay cả cái thông phòng nha đầu đều không có, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ đến mức khiến người ta giận xối nhất. Hắn không cần nhìn đều biết một cái khác tất là hắn tức phụ. Bất quá chức trách chỗ, không thể thụ người nam cán, Lạc Bình không nói là cũng không nói không phải. Hắn nâng tay vô vô mấy người bả vai cười nói, muốn biết, các ngươi ai đi qua hỏi một tiếng chẳng phải sẽ biết vài người biết Lạc Bình tính tình ngược lại là không tức giận. Chỉ nói thầm nói, tính, hắn cùng ai cũng trở ngại không được chuyện của chúng ta. Chiếu mặt thì ngược lại không tốt quan văn nguyên bản liền tâm hắc, cái này một cái càng là tâm hắc đến xuyên bọn họ võ quan xiêm y đi chạy tới vàng theo lẫn lộn, bọn họ vẫn là cách xa một chút tốt về nhà. Viện trong hoa đăng thượng Lạc Tuyết Động dĩ nhiên quét tịnh, Tạ thượng khó được cùng Hồng Tào tán dương, bây giờ nhìn, nhà chúng ta cái này Khánh Sơn đèn đâm được cũng không tệ lắm. Hồng Tào buồn cười cười ra tiếng 13 thượng đèn. Gần vãn thời điểm, Hồng Tào cùng Tạ thượng chính dắt tay đứng ở chính viện hành lang gấp khúc hạ nhìn tiểu nha đầu đầy đầy ồn ào đem sơn đèn trong mấy trăm hoa đăng một đám điểm. Hiển Vinh bỗng nhiên lấy cô tử chạy tới nói cho nói, lao ra, Tiết Hoàng Thương tạo nhân đưa phong thư này đến. Tiết Hoàng Thương là Giang Châu người. Lúc trước phụ thân hắn cho hắn ra quyền quan đi chính là của hắn chiêu số. Đi qua mấy năm nay phụ thân hắn cùng hắn vẫn luôn không đứt lui tới. Hắn hiện tại truyền tin tới là chuyện gì. Hồng Tảo mắt thấy Tạ thượng có chính sự liền muốn buông tay ra, kết quả không nghĩ Tạ thượng lại cầm thật chặt. Không đổi, Tạ thượng nói, thượng đèn trọng yếu hắn 15 muốn vào cùng, 13 thượng đèn lại không cùng tức phụ, hắn tức phụ cái này nằm không khỏi trôi qua quá vắng lạnh. Hiển Vinh thấy thế lập lui ra ngoài từ an bài người trước đem Tiết ra người mời vào đến vào phòng sau Tạ thượng mới vừa nhìn tin, lập tức liền di một tiếng, ngẩng đầu nói cho Hồng Tảo nói, Tiết Hoàng Thương nói hắn có cái ra tại Tây Sơn mở ra lò than đá bằng hữu nhờ và hắn ở giữa nói tốt cho người than tổ ông sinh ý, ngày mai ngọ húc mời ta đi tụ tiên lầu gặp mặt. Hồng Tảo biết thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhưng không nghĩ đến tin tức truyền được nhanh như vậy nhất mùng 9 sự tình. Hôm nay mới 13, cái này bán than đá liền tìm phương pháp đã tìm tới cửa. Sự tình phát đột nhiên, Hồng Tảo nhất thời nắm bất định chủ ý liền hỏi Tạ thượng nói, lão gia kia đi sao? Tạ thượng tư tốt một khắc mới nói, đi khó được có người đến nói chuyện làm ăn, như thế nào nói đều muốn qua nhìn một cái không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Cam hồi trai sự tình còn chưa xong đâu ta đi trước phái người tới, Tạ thượng nói cho Hồng Tảo. Chuyện khác chờ ta trở lại lại nói bất quá xoay người công phu Tạ thượng liền trở về hỏi Hồng Tào nói, cái này than tổ ong ngươi hiện cái gì tính toán cái này than tổ ong là Hồng Tào làm được, Tạ thượng quyết định trước phải trước hỏi một chút Hồng Tào ý kiến. Như là bình thường sinh ý, Hồng Tào cao mày nói, làm như thế nào đều được. Nhưng bộ này, chỉ sợ còn muốn lao ra quyết định. Như thế nào nói Tạ thượng nghi ngờ nói Hồng Tào nói. Loại sinh ý đều chú ý cái ngươi tỉnh ta khẩn ngươi mạn thiên muốn giá, ta ngay tại chỗ trả tiền, nói được ôm liền làm, không thể đồng ý chính là sinh ý không thành nhân nghĩa tại, gặp lại vẫn là bằng hữu. Thì như trước kia cha ta cùng chúng ta cha giao dịch hoàng kim tương phương thuốc liền là như vậy chu du đánh hoàng cái, một cái mong muốn đánh muốn bị đánh. Ai cũng sẽ không để ý hiện tại tình thế lại là khác biệt. Trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm lao ra từng cái này than tổ ong sinh ý tới đây sao nhanh, ta không khỏi muốn nghĩ nhiều nghĩ để ngừa chuẩn bị móc ngược, câu cá chấp pháp móc ngược câu cá chấp pháp Tạ thượng lần đầu nghe đến từ này, không khỏi nghi hoặc Hồng Tảo tự biết nói lỡ, nhanh chóng bù lại nói, đây không phải là tục ngữ nói thả dài tuyến, câu cá lớn sao câu cá đều là lấy móc hạ miếng mồi thơm. Lấy dụ dỗ cá thượng ta suy nghĩ cái này than tổ ong sinh ý tới đây sao nhanh, khó bảo không phải một cái vứt cho chúng ta mồi, chỉ luyến chúng ta nhận chính là cho đối phương đưa nhược điểm. Tạ thượng cái này than tổ ong chế tắc liền ý lại khác biệt, Hồng Tảo chi tiết giải nói ra, nhất là nguyên vật liệu, phải có than đá, hay là đánh than đá thành hình khuôn đúc. Cái này nguyên vật liệu than đá, chúng ta không có, cái này chế khuôn đúc thiết chúng ta cũng không có. Chúng ta có thể có chính là khuôn đúc chế tác phương pháp, có thể bán cũng chính là phương pháp này từng cái này giá không phải tốt định đánh than đá là cái việc tốn sức, đánh than đá khuôn đúc không thể có khả năng hạn chế tại người khác trên tay, mà cái này xử người càng nhiều, trên thị trường tất là lập tức liền có phòng chế cái này người tới nếu là thật sự tâm cùng chúng ta làm buôn bán, chúng ta liền không tốt muốn giá cao hô hắn, khiến hắn vốn gốc không về, như là đến cho chúng ta hạ nhị. Chúng ta liền càng không thể giá cao bán hắn. Tạ thượng không nói một tiếng nghe vậy cũng chỉ là nhăn mày lại. Hồng Tảo tiếp tục nói, đến lúc đó chỉ sợ ngự sử đài tham lao ra tham tài đều xem như nhẹ. Khỏa than đá sự tình liên quan đến kinh sư dân sinh, chúng ta hiện tuy không biết đối phương lò than đá nhiều đại, ra than đá bao nhiêu, ảnh hưởng nhiều đại, nhưng chỉ cần đối phương coi đây là tồn tại tăng than đá giá, ngự sử báo nghe tấu sự tình vạch tội lao ra vi phú bất nhân. Thấy lợi quên nghĩa từng cái bình thường dân chúng cũng sẽ không quan tâm sự tình cụ thể nguyên nhân, bọn họ chỉ cần nghe nói tăng giá liền sẽ nghe nhầm đồn bậy, theo tạt lao ra nước bẩn, lao ra quan tiếng nhưng. Liên đại giảm nhuận ngôn Tạ thượng giật mình từng cái hiện hắn gặp phải đã không hề chỉ là cam hồi trai lợi ích vấn đề, còn có mặt khác có khát vọng nhập các người đã kích ngấm ngầm hay công khai. thất tranh nội các liền chỉ 6 ghế, mà thủ phụ càng chỉ một cái. Nhân chi hạ trên vạn người đường đâu có thể nào dễ dàng nếu không thể giá cao bán khuôn đúc thiết kế, suy nghĩ minh bạch đối thủ, Tạ Thượng có chủ ý, vậy thì dứt khoát đổi cái biện pháp bán đến phiên Hồng Tảo nghi ngờ, bán thế nào? Tạ Thượng cười nói, cùng ngươi đích 4 căn trúc châm đan áo len đồng dạng, bán than tổ hồng, bếp lò chế tác bản vẽ. Than tổ hồng chỗ tốt vừa xem hiểu ngay, chúng ta như thế nào nói đều phải đem cái này chế tác thanh danh lưu trong tay bản thân Hồng Tảo sáng tỏ thông suốt. 10 phần tán đồng nói, ý kiến hay, ta cái này kêu là hiểu nhạc vẽ, sau đó bạn khắc in ấn.